Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 100 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ở trong Tử Bất Ngữ, đem cương thi chia làm 8 chủng loại: Tử Cương, Bạch Cương, Lục Cương, Mao Cương, Phi Cương, Du Thi, Phục Thi, Bất Hóa Cốt. Đồng thời căn cứ hình thái lại chia làm 18 loại hình thái: Huyết Thi, Ấm Thi, Nhục Thi, Bì Thi, Ngọc Thi, Hành Thi, Trá Thi, Hãn Thi, Mao Thi, Tẩu Thi, Tỉnh Thi, Giáp Thi, Thạch Thi, Đấu Thi, Thái Thi, Miên Thi cùng Mộc Thi. Mà hai nữ nhân này chính là một loại hình thái trong Giáp Thi, đó là Kim Giáp Thi. Lại căn cứ thi khí bùng nổ này, Diệp Phong suy đoán ra các nàng hẳn là Kim Giáp Bất Hóa Cốt. Loại tà ám cường lực này có thể che giấu khí tức thực tốt, tùy tiện ở bên ngoài liền sẽ là bá chủ một phương, mà ở bên trong Kim Đế Thần Quốc này thế nhưng chỉ là hai người gác cửa. Diệp Phong bỗng nhiên đối với sự lỗ mãng của chính mình có chút hối hận. Kim Đế Thần Quốc này rất có thể không chỉ là một tổ chức tà giáo đơn giản như vậy, mà hiện tại nói cái gì cũng đều đã muộn. Nếu vào rồi, vậy không có đạo lý lùi bước. Các người căn bản không có được mời, vì sao cố tình muốn tiến vào hội trường? Một kim giáp Bấn Hoa Cốt trong đó lạnh giọng chất vấn. Tới Trảm Yêu Trừ Ma. Diệp Phong quát một tiếng chói tai, ngay sau đó trong tay xuất hiện một thanh kiếm bằng lôi điện cùng Văn Vương Đào Mộc Kiếm hình thành song kiếm. Ngay sau đó đối với Bùi Yên Nhi kêu lên: Cô hãy đứng yên ở tại chỗ, đừng cử động. Bùi Yên Nhi hai lần nhìn bóng dáng của Diệp Phong, bất quá hiện tại nàng xác thật đối với Diệp Phong không có biện pháp cung cấp trợ giúp cái gì, bảo vệ tốt chính mình không gây trở ngại cho Diệp Phong liền đã là trợ giúp lớn nhất. Diệp Phong cùng với hai kim giáp thi kia đối đánh vào nhau, ngăn cản công kích, đồng thời một ngụm máu đầu lưỡi phun đi ra ngoài. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Máu của thiên sư, hơn nữa là uy lực của máu đầu lưỡi, nháy mắt làm trên người hai cương thi vang lên thanh âm xèo xèo. Đồng thời Diệp Phong dùng song kiếm vung lên, xả ra hai tấm ngọc hoa tứ kim phù. Lần trước sau khi đối phó người khổng lồ Lâm Thao xong, Diệp Phong liền thừa dịp thiết trí tế đàn, liền vẽ nhiều thêm mấy tấm phù chú chuyên môn khắc chế cương thi này. Hiện tại rốt cuộc xem như là dùng tới. Hắn thừa dịp máu của thiên sư làm hai người đình trệ, đem hai tấm ngọc hoa tư kim phù quăng đi ra ngoài, đồng thời ngón tay bấm quyết. Hai Bất Hóa Cốt này rõ ràng so với người khổng lồ Lâm Thao kia càng thêm có linh trí, thoái lui về phía sau một bước, sau đó thế nhưng giống như con nhím quấn tròn ở cùng nhau. Ngọc hoa tư kim phù nổ mạnh, đem sườn xám của hai nữ nhân này cơ hồ đều nổ tung không còn, nhưng lại không đối với các nàng có tạo thành bất luận thương tổn cái gì. Mà sau khi sườn xám nổ tung không còn, lộ ra không phải dáng người yểu điệu cái gì, mà là một thân hình mọc đầy vảy kim sắc, bên trên chỉ là xuất hiện một ít vết lõm. Ngọc hoa tư kim phù này thế nhưng không có tác dụng. Diệp Phong khẽ cắn môi, xem ra chính mình tu vi không đủ cao. Không nghĩ tới ngọc hoa tư kim phù chuyên môn khắc chế cương thi đều mất đi tác dụng. Muốn giết chết cương thi kia cũng chỉ dư lại một loại phương pháp, cứng đối cứng. Kim giáp Bấn Hóa Cốt bất đồng với người khổng lồ Lâm Thao, loại quái vật khổng lồ kia dựa vào lực lượng người đi cứng đối cứng, vậy chỉ có tìm chết. Nhưng mà loại cương thi có kích thước cùng với nhân loại không sai biệt lắm này, chỉ cần đem nó hoàn toàn chém nát là được. Bởi vì cương thi không có đầu óc, nơi phát ra chống đỡ hành động của nó chính là thân thể, cho nên chỉ cần đem thân thể này chém nát, vậy thì nó tuyệt đối không có khả năng lại đứng lên. Diệp Phong quay cuồng một cái, cầm lấy kim tiền kiếm rơi xuống trên mặt đất kia, tiếp tục cùng với hai người đối đánh vào nhau. Chẳng qua lần này Diệp Phong không hề bị động phòng ngự, thi triển thể thuật lôi điện chú, điên cuồng cùng với hai người đối chiếm. Lực lượng lôi điện trên người Diệp Phong hoặc nhiều hoặc ít có chút tác dụng phòng ngự, thế nhưng dưới đối đua như vậy vẫn như cũ làm trên người Diệp Phong chảy ra máu tươi. mà tương phản chính là Kim Tiền Kiếm cùng với Văn Vương Đao Mộc Kiếm mang theo Chu Tà Quyết chém vào trên thân thể hai nữ nhân kia, lại là vẫn luôn phát ra tiếng vang đang đang, đối với hai cương thi không tạo thành thương tổn chút nào. Kim giáp thật sự là quá cứng. Khốn kiếp! Diệp Phong dùng song kiếm đẩy ra hai người, cả người là máu tươi tới bên người Bùi Yên Nhi, không ngừng thở dốc. Pháo thuật phá không được kim giáp, thể thuật đồng dạng cũng phá không ra. Hai thanh vũ khí rác rưởi kia của ngươi nên sớm ném xuống. Một con cương thi trong đó cười ngâm ngâm nói. Vọng tưởng phá vỡ kim giáp ngàn năm của chúng ta, chỉ là dựa vào mảnh gỗ cùng thanh sắt vụn kia chính là không đủ. Cùng hắn vô nghĩa làm gì, trực tiếp bắt lấy hắn, sau đó đi tới chỗ chủ tịch kim đế lĩnh thưởng. Một con cương thi khác giơ lên móng vuốt, đột nhiên vọt về phía Diệp Phong. Phong, kim giáp trên người các nàng quá cứng, dùng kiểu kiếm. Bùi Yên Nhi một tay kéo xuống cổ áo của chính mình, lộ ra hoa văn kiểu kiếm phía trên ngực kia. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong cũng không có lựa chọn tốt hơn. Hiện tại hắn yêu cầu là một thanh vũ khí thật sự sắc bén. Hắn đem bàn tay đặt tới chỗ hoa văn kiểu kiếm. Chuyện thần kỳ đã xảy ra. Tay hắn thế nhưng trực tiếp đi vào, đồng thời hoa văn kiểu kiếm kia lập lòe quang mang chín màu. Bùi Yên Nhi rên rỉ thật mạnh một tiếng. Hai cương thi kia đều choáng váng. Lúc này đều là khi nào, hai người này thế nhưng còn có tâm tư làm loại sự tình này. Sợ ở trước mặt công chúng thật sự tốt như vậy sao? Diệp Phong quả nhiên bắt được một chuôi kiếm, cũng không biết là thanh kiếm nào, ngay sau đó rút ra. Bùi Yên Nhi đau đớn hô lên một tiếng, đồng thời không ngừng rên rỉ. Bùi Yên Nhi rên rỉ thật sự là làm cho người đỏ mặt. Không biết cái loại cảm giác rút kiếm này rốt cuộc là cái gì. Bất quá Diệp Phong cũng không quản được nhiều như vậy. Sau khi rút ra thanh kiếm kia, phát hiện thế nhưng không phải bất luận là một thanh can tướng mạc tà nào, mà là một thanh kiếm thon dài. Bên trên thân kiếm viết hai chữ Thái A. Chẳng lẽ hiện tại chính mình đã có thể sử dụng Thái A kiếm xếp hạng thứ bảy kia sao? Không kịp nghĩ lại, một kiếm đâm tới cương thi đang xông lên. Trình độ sắc bén của Thái A kiếm có chút vượt qua Diệp Phong tưởng tượng. Chỉ là một kiếm, thế nhưng làm kim giáp trước ngực của kim giáp bất hóa cốt kia nứt ra một cái khe. Kim giáp bất hóa cốt kia sửng sốt một chút, không tin nhìn cái khe ở trên ngực. Một bất hóa cốt khác cũng là có chút ngây ngốc. Thế cục đột nhiên liền biến hóa, có chút làm cho các nàng sợ không được đầu óc. Bùi Yên Nhi che lại ngực, quỳ ở trên mặt đất, hô hấp mặt đỏ tai hồng. Vừa rồi loại cảm giác này thật là kỳ diệu, là cảm giác mà chính mình chưa bao giờ trải nghiệm qua. Trong thống khổ lại hỗn loạn một tia thoải mái như vậy, ở một khắc rút ra kia càng là thoải mái liền muốn bay lên. Diệp Phong múa may kiếm hoa, cảm giác thập phần thuận tay, không biết vận dụng thí thần nhất thức sẽ là dạng hiệu quả gì. Kiếm trong tay tiểu tử này có vấn đề. Hai bất hóa cốt kia ghé vào bên nhau, hoài nghi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Diệp Phong. Diệp Phong không cho hai người cơ hội nhìn ngắm quá dài. Thí thần nhất thức này hy vọng có thể mượn dùng Thái A kiếm phát huy ra toàn bộ uy lực. Linh kiếm hạp trung tàng, tụ nhân hàm đạo tình, thí thần nhất thức, kích. Theo khẩu quyết được thúc dụng, Thái A kiếm kia phát ra hơi hơi chấn động. Tiếp theo, Diệp Phong ngắn ngủi dùng cổ tay phát lực, giống như đánh chuông, trái phải bình đạm đánh ra. Một kiếm này nhìn như bình đạm không có gì lạ, nhưng là một đạo kiếm khí sắc bén được chém ra. Dưới chân Diệp Phong khẽ nhúc nhích, thông qua Mao Sơn thần hành nhanh chóng kéo gần khoảng cách cùng với hai cương thi. Tiếp theo xuất hiện ở phía sau hai cương thi, kiếm trong tay hắn hóa thành những ngôi sao trời, chậm rãi tản tới chỗ ngực của Bùi Yên Nhi. Hai kim giáp bấn hoa cốt mở to hai mắt nhìn, không dám tưởng tượng nhìn thân thể chính mình từ bên hông chia làm hai đoạn. Kim giáp làm các nàng lấy làm tự hào, chỉ là bị một kiếm liền cắt ra. Tiếp theo cương thi đã xảy ra nổ mạnh thật lớn. Diệp Phong thực vừa lòng gật gật đầu, xem ra uy lực của thí thần nhất thức này quả nhiên là ở phía trên thức thứ nhất của Chu Thiên Thất Dương Quyết. Hơn nữa không hao phí cương khí, không hao phí âm đức, chỉ là đơn thuần hao phí thể lực. Công kích cũng là tường đạo đến thịt, không ỷ lại pháp thuật, đối phó một ít tám miễn dịch đối với pháp thuật thật là có kỳ hiệu. Xem ra về sau chính mình phải tìm hiểu nhiều về thí thần kiểu thức này. Yên Nhi, thế nào, không có việc gì chứ? Diệp Phong đi qua nâng Bùi Yên Nhi dậy. Bùi Yên Nhi xua xua tay. ta không thành vấn đề. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi vào bên trong. Diệp Phong gật gật đầu, tiếp tục đi về phía hậu viện. Bên trong hậu viện đặc biệt trống trải, chỉ có một loại kiến trúc giống như hầm trú ẩn đi thông xuống lòng đất. Diệp Phong cảm giác không được âm khí chung quanh, xem ra Kim Đế thần quốc này đối với thi pháp che giấu có tạo nghệ rất cao. Làm sao bây giờ? Bùi Yên Nhi dò hỏi. Làm sao bây giờ cái gì? Đương nhiên là đi xuống xử lý bọn chúng. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta cũng không tin còn có thể đụng tới nhiều kim giáp bân hóa cốt như vậy, trừ phi nơi này là nơi cương thi từng tụ hội. Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm đi ở phía trước, bắt đầu chậm rãi di động xuống phía dưới. Bùi Yên Nhi lôi kéo quần áo của hắn đi theo phía sau hắn. Nơi này thế nhưng còn có đèn. Diệp Phong có chút kỳ quái, vẫn luôn đi tới bên ngoài một chỗ cửa sắt xuống phía dưới. Diệp Phong nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn thấy một lão nhân ăn mặc tây trang đã đi tới. Các người là ai? Hiện tại người tà giáo đều có lễ phép như vậy sao? Nhìn thấy người khác xâm nhập vào, thế nhưng còn lễ phép lên tiếng hỏi thăm. Tới giết các người. Diệp Phong cảm thụ được trên người lão nhân này có âm khí như có như không, một kiếm đâm ra. Lão nhân kia ai u một tiếng, lảo đảo ngã trên mặt đất, run rẩy tìm di động. Ta muốn báo cảnh sát. Số điện thoại báo cảnh sát là cái gì? Báo cảnh sát? Ngươi còn có tâm tư báo cảnh sát sao? Diệp Phong vừa rồi liền ăn mệt vì Kim Đế thần quốc che giấu khí tức cùng ngụy trang, hiện tại cảm thụ được âm khí trên người lão nhân này, cũng không tin cáo già này còn có thể không lộ cái đuôi. Hắn đi qua một chân đá bay điện thoại di động. Muốn báo cảnh sát đúng không? Muốn tìm người đúng không? Nói, người của Kim Đế thần quốc rốt cuộc ở đâu? Người ở bên trong rốt cuộc đảm nhiệm chức vị gì? Diệp Phong đè trên người lão nhân này, một bên đánh một bên mắng. Lão nhân kia lại là ai u kêu lên. Kim Đế thần quốc cái gì? Chúng ta là tập đoàn Kim Đế tụ hội. Còn giả bộ, dám nói đại cổ đông sau lưng tập đoàn Kim Đế các ngươi không phải là Kim Đế thần quốc không? Diệp Phong một bên đánh một bên mắng. Lão nhân kia thật sự là khóc không ra nước mắt. Ấy, ta thật sự không biết ngươi nói Kim Đế thần quốc cái gì. Tiểu huynh đệ, ta tên là Trương Kim Đế, là chủ tịch tập đoàn Kim Đế. Vừa rồi ta an bài hai cô gái đón tiếp ở bên ngoài, hình như là đã xảy ra chuyện. Vừa định đi ra ngoài nhìn xem, ngài liền đánh như vậy, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Diệp Phong trong lòng vừa động, giống như sự tình không phải như hắn tưởng tượng. Ngay sau đó, hắn thu hồi nắm tay, đem lão nhân này từ trên mặt đất kéo lên. Nói, người rốt cuộc là người nào? Hai cô gái đón tiếp kia căn bản không phải là người, mà là hai kim giáp bân hóa cốt. Còn có, người vì sao biết các nàng đã xảy ra chuyện? Trương Kim Đế sửng sốt một chút. Người biết các nàng không phải là người sao? Sao có thể? Người là người nào? Người quản ta là ai làm gì? Diệp Phong đánh vào đầu lão nhân này một cái. Rồi sao hai gia hỏa kia đã đi nơi mà bọn họ nên đi? Nhanh chóng nói ra chuyện của ngươi. Hả? Trương Kim Đế vừa nghe cái này, nháy mắt chân liền mềm nhũn, vẻ mặt ảo não nói. Trời ạ, 200 triệu của ta liền bị ngươi giết như vậy sao? 200 triệu cái gì? Lúc này đến phiên Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Hai cương thi kia là ta đã bỏ ra 200 triệu mua về, ngươi liền giết chết như vậy. Trương Kim Đế quỳ trên mặt đất đấm ngực dậm chân. Sớm biết rằng thế này liền không nên cho các nàng đi đón tiếp như vậy, đều là do ta quá khoe khoang. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Diệp Phong hiện tại cũng là loáng thoáng ý thức được, giống như có chỗ nào không thích hợp. Trương Kim Đế chậm rãi nói. Thì ra hắn thật sự không biết Kim Đế thần quốc cái gì. Hắn chỉ là mang cái tên Trương Kim Đế. Tập đoàn Kim Đế cũng chỉ là một công ty bán thực phẩm chức năng. Trương Kim Đế này không có yêu thích gì khác, lại thích duy nhất là thi thể, cũng thường gọi là luyến thi. Nhưng là thứ luyến thi này còn thích nhất cương thi có thể hoạt động, vì thế liền từ các nơi trên thế giới đi sưu tầm cương thi, còn học tập thuật thuần hóa. Không thể thuần hóa liền chứa ở bên trong quan tài thủy tinh, bên ngoài dán lên phù chú cấm chế, mỗi ngày thưởng thức. Mà chỗ hầm ngầm này chính là hắn mở ra để cất chứa những thi thể mà chính mình sưu tầm từ các nơi trên thế giới. Hôm nay cũng là triệu tập một ít người cùng sở thích lại đây tham quan. Vì không cho người khác nhìn thấy không hiểu, cho nên lấy cái tên là nghi thức của tập đoàn Kim Đế. Về phần làm như thế nào biết hai kim giáp bất hóa cốt kia đã xảy ra chuyện, là bởi vì bên trong có một cái la bàn. Trên người tất cả cương thi đều có một thiết bị giám sát, nếu không hoạt động liền sẽ phát ra tiếng cảnh báo. Hắn cũng là nghe thấy tiếng cảnh báo mới muốn đi ra xem. Diệp Phong vẻ mặt hắc tuyến, Bùi Yên Nhi cũng là mếu máo. Ai, thật là biến thái. Xem ra âm khí trên người Trương Kim Đế này hẳn là cùng những cương thi đó tiếp xúc quá nhiều cho nên bị lây dính, không phải là che giấu phát ra khí tức mỏng manh. Bất quá cũng không đúng, thân nhân chúng đều ở lúc sắp chết, còn cần nói dối đối với chính mình sao? Chẳng lẽ là chính mình đã tìm lầm chỗ? Căn biệt thự này căn bản không phải là tòa nhà chỗ Kim Đế thần quốc kia. Thời điểm Diệp Phong mới vừa tiến vào, thật sự là căn cứ âm khí tìm tới nơi này. Nghĩ đến Kim Đế thần quốc kia có chút thủ đoạn che giấu siêu thần, chẳng lẽ bọn họ thật sự đem âm khí che giấu hoàn mỹ như vậy sao? Ngươi bồi thường ta 200 triệu đi. Hai kim giáp bất hóa cốt kia chính là ta từ trong tay một vị cao nhân lãnh đời ở Tương Tây mua tới, hơn nữa là thuần hóa tốt, ngươi liền giết chết như vậy. Trương Kim Đế khóc giống như một đứa trẻ, không ngừng chửi bậy đối với Diệp Phong. Ồ, ta đây cho ngươi xem một chút thân phận. Diệp Phong lấy ra thiên sư bài của chính mình. Nhận thức không? Trương Kim Đế tiếp nhận đi nhìn xem, thiếu chút nữa nhảy lên. Ngươi là thiên sư Mao Sơn? Cam đoan không giả, tất cả những thứ có khả năng đối với thế gian tạo thành nhân tố không ổn định, ta đều có trách nhiệm đi diệt trừ. Hai kim giáp thi kia không có hỏi cùng giải thích nhiều, liền đối với ta phát động công kích. Ta giết các nàng cũng coi như là thay trời hành đạo. Nếu không phục, sau khi ngươi chết có thể đi âm ti cáo trạng. Lời này của Diệp Phong tuy rằng nói không sai, nhưng hắn kỳ thật cũng có chút chột dạ. Kim giáp bất hóa cốt kia không phân xanh đỏ trắng đen, chính mình không phải cũng là không làm rõ ràng tình huống sao? Chẳng qua 200 triệu này giết Diệp Phong cũng lấy không ra. Cũng may thân phận thiên sư Mao Sơn này thật sự là kinh sợ Trương Kim Đế, làm cho hắn không dám nhắc lại sự tình 200 triệu. Diệp Phong nhìn cửa sắt phía sau kia nói, mang ta vào xem. Đừng, Diệp thiên sư, cương thi nơi này của ta đều là dùng rất nhiều tiền mua tới, tuyệt đối không có sự tình nuôi dưỡng, hơn nữa lai lịch đều thực rõ ràng, cấm chế cũng thực an toàn, đều có hóa đơn, tuyệt đối sẽ không tạo thành nguy hại cái gì đối với nhân gian. Hơn nữa ta khẳng định sẽ không làm ra bất luận cương thi nào đi ra ngoài. Ngài hãy chừa cho ta một chút đi. Diệp Phong không nhịn được mà bật cười. Thứ này còn có hóa đơn sao? Hơn nữa đây chỉ là sở thích cá nhân. Nếu bọn họ không nguy hại thế gian, Diệp Phong cũng không có rảnh rỗi đi giết những cương thi đó. Hắn chỉ là muốn đi vào nơi này xem rốt cuộc có phải Kim Đế thần quốc hay không. Thiên sư cũng sẽ không làm sát tám vô tội, ta chỉ là muốn đi vào thưởng thức một chút mà thôi. Thưởng thức sao? Chẳng lẽ Diệp thiên sư ngài cũng có yêu thích về phương diện này? Xem như vậy đi. Diệp Phong mơ hồ không rõ trả lời. Tay nhỏ của Bùi Yên Nhi dùng sức véo ở trên mông hắn một cái, lẩm bẩm một câu, thật biến thái. Vậy thì mời Diệp thiên sư tiến vào, cương thi ở nơi này của ta không phải khoang lác, thật là đầy đủ mọi thứ, bảo đảm ngài sẽ mở rộng tầm mắt. Bất quá ngài có thể trước tiên thu hồi kiếm trong tay hay không? Trương Kim Đế nói. Diệp Phong đem kim tiềm kiếm thu vào bên hông, nói, hiện tại đi được rồi. Diệp thiên sư, mời vào. Trương Kim Đế nói xong, dẫn hắn cùng với Yên Nhi tiến vào cửa sắt. Phía sau cánh cửa sắt là một hành lang rất dài. Hành lang này rất rộng, hai bên bày hai hàng quan tài thủy tinh, bên trong tất cả đều là cương thi. Đồng thời, ở lối nhỏ đi vào giữa hai hàng quan tài thủy tinh, còn có rất nhiều người đang không ngừng quan sát thi thể bên trong quan tài. Diệp Phong chỉ là nhìn lướt qua. Quả nhiên, chủng loại cương thi thực đầy đủ. Những chủng loại này tất cả cơ bản đều bao gồm từ tử cương đến bất hóa cốt. Nhìn thần sắc của Diệp Phong, Trương Kim Đế thập phần tự hào. Diệp thiên sư, ngài nhất định chém vô số yêu tà, nhưng là đã từng gặp qua chủng loại cương thi đầy đủ như vậy hay chưa? Những cái đó ta đều là dùng nhiều tiền từ các nơi trên cả nước mua tới. Nếu quốc nội không có, ta liền ra ngoại quốc mua sắm, rốt cuộc xem như mua được đầy đủ. Diệp Phong quả nhiên chú ý tới, còn có không ít cương thi tóc vàng mắt xanh ở bên trong quan tài thủy tinh kia không ngừng chụp đánh, đôi mắt oán độc nhìn Diệp Phong. Nhìn cặp mắt kia, Diệp Phong đều muốn dùng chu tà quyết giết nó. Thật không biết loại khoái cảm yêu thích này của Trương Kim Đế đến từ nơi nào. Chỉ có một căn phòng này sao? Diệp Phong thuận miệng dò hỏi. Đương nhiên không. Trương Kim Đế biểu hiện càng thêm hưng phấn. Quả nhiên Diệp Thiên Sư là người thạo nghề. Những thi thể nằm ở bên trong quan tài đó đương nhiên không có ý tứ. Nhiều lắm chỉ là cất chứa mà thôi. Đương nhiên là cương thi hoạt động mới càng có ý tứ. Diệp Thiên Sư, mời. Ba người xuyên qua đám người đi về phía trước, lại lần nữa đi tới một chỗ bên ngoài cửa sắt, bên trong còn treo ổ khóa. Trương Kim Đế thập phần thần bí. Nơi này bình thường ta đều không có mở ra đối với người ngoài. Nếu gặp phải Diệp Thiên Sư hiểu công việc như vậy, cần thiết phải cùng ngươi khoe ra một phen. Diệp Phong trong lòng cười lạnh một tiếng. Xem ra Trương Kim Đế này thật sự là thích thi thể tới nông nỗi si cuồng rồi. Cửa sắt kia mở ra, Diệp Phong chú ý tới. Sau lưng cửa sắt này là dán vô số bùa chú, thường hỗn tạp, các phái đạo gia đều có, còn có Phật gia, còn có một ít bùa chú của những âm nhân tán tu, bất quá đều là có một cái tác dụng cấm chế. Cửa sắt này thật ra có điểm ý tứ, thật sự là có tiền có thể sai quỷ đẩy ma. Thế nhưng cầu tới nhiều phù chú cấm chế như vậy. Sau khi Diệp Phong cùng với Trương Kim Đế đi vào, một cỗ thi khí nồng đậm ập vào trước mặt. Diệp Phong che lại cái mũi, nhíu nhíu mày. Ở nháy mắt Trương Kim Đế bật đèn, Diệp Phong liền hoảng sợ. Không gian nơi này lớn hơn nữa, bên trong đứng thẳng vô số cương thi. Bọn chúng hành động như thường. Thời điểm nhìn thấy Trương Kim Đế, còn có chắp tay thi lễ. Càng có một ít cương thi bộ dáng như nữ hài đi lên ôm lấy Trương Kim Đế làm nũng. Bất quá càng nhiều vẫn là dùng đôi mắt hung ác nham hiểm gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, móng tay trong tay chậm rãi biến dài. Giới thiệu cho các người một chút, đây là Diệp Thiên Sư. Bất quá các người không cần sợ hãi, tuy rằng hắn là Thiên Sư nhưng cũng không làm sát tám vô tội, hơn nữa cũng thực hiểu cương thi. Trương Kim Đế nói, cuối cùng làm những cương thi đó buông xuống chút phòng bị. Nhưng cũng chỉ là quay chung quanh ở bên người Trương Kim Đế, cùng Diệp Phong vẫn duy trì khoảng cách. Diệp Phong nhìn những cương thi đó, trên người thật ra không có chút khí tức huyết tinh cái gì. Trương Kim Đế nói hẳn là sự thật, những cương thi đó hẳn là chưa từng giết người. Nếu như vậy, vậy thì hắn cũng không có ý quấy rầy sở thích cá nhân của Trương Kim Đế. Chẳng qua vì yên tâm, hắn vẫn là hỏi lại một câu. Người thật sự không biết Kim Đế Thần Quốc sao? Ngài từ khi mới vừa đi vào cửa liền nói Kim Đế Thần Quốc, chẳng lẽ cũng là dùng tên của ta thành lập đế quốc sao? Trương Kim Đế kia bị đàn thi quay chung quanh, tựa hồ thực hưởng thụ. Ta thật sự không biết. Được rồi, trừ bỏ nơi này còn có nữa hay không? Trương Kim Đế do dự một chút, vừa định mở miệng, lại từ ngoài cửa tiến vào một người. Trời ạ, lão Trương, người thế nhưng còn cất giấu nhiều hoạt thi như vậy, không trượng nghĩa, thế nhưng đều không cho chúng ta hưởng thụ. Hắn vừa kêu như vậy, những người xem tử thi bên ngoài cũng thăm dò tiến vào, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, sôi nổi nói Trương Kim Đế không trượng nghĩa, thế nhưng còn ẩn tàng một chỗ tốt thế này. Đối với người luyện thi mà nói, những cương thi có thể hoạt động, quả thực chính là thiên đường của bọn họ. Tất cả các người đi ra ngoài. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ai u, ngươi là ai đây? Trước kia hội tụ không thấy được ngươi, từ đâu ra tiểu tử tóc còn chưa mọc hết này? Lão Trương, ngươi đều mang theo đồ quê mùa này tiến vào, lại không mang theo chúng ta vào sao? Một nam tử bụng phệ nói, còn dùng tay sờ sờ trên mặt một con cương thi. Đúng vậy, dựa vào cái gì ngươi có thể tiến vào? Chúng ta liền phải đi ra ngoài. Nên đi ra ngoài là ngươi đi. Xem người ăn mặc như vậy liền biết không đủ tiêu chuẩn để nhập vào hội chúng ta, từ đâu ra đồ quê mùa? Lão Trương người bị điên rồi sao? Thế nhưng mang loại này tiến vào. Một người khác đồng tình nói. Trương Kim Đế cũng chỉ có thể xấu hổ cười, rốt cuộc chính mình cất giấu một chỗ tốt như vậy thật là có vẻ có chút không trượng nghĩa. Nhưng Diệp Phong lại không phải nghĩ như vậy. Cường thì sợ nhất gặp được sinh khí. Trương Kim Đế che giấu nơi này trùng hợp với bảo đảm những cương thi đó không tiếp xúc với đại lượng sinh khí sẽ không tạo thành hậu quả bạo thi. Bởi vì cương thi dù sao cũng là tà ám, nếu tiếp xúc đến đại lượng sinh khí liền sẽ tiến vào một loại trạng thái điên cuồng. Nếu thật sự bạo thi, vậy thì nhiều cương thi thế này cùng nhau tiến vào trạng thái điên cuồng, không khác nào một hồi tai nạn. Diệp Phong đem lo lắng của chính mình nói ra, nhưng hiện tại ngay cả Trương Kim Đế đều không vui. Diệp Thiên Sư, ngài không nhìn thấy những cương thi đó ngoan ngoãn như thế nào sao? Bọn chúng tuy rằng là thi thể, nhưng bản tính không xấu. Ngài không thể lấy ánh mắt bắt quỷ của ngài để nhìn bọn chúng. Đúng vậy, lão Trương còn chưa nói cái gì, ngươi lại ra vẻ cái gì? Còn không phải là muốn hưởng riêng sao? Thật ích kỷ. Vốn diễn liền không đủ tư cách đi vào, còn muốn độc chiếm chỗ tốt như vậy. Thật không biết cha mẹ ngươi dạy ngươi như thế nào. Nam nhân bụng phệ kia lại tức giận mắng. Diệp Phong đã nhìn thấy một con ấm thi bắt đầu thở dốc thô nặng, đôi mắt chậm rãi biến thành đỏ như máu. Nếu khuyên bảo không ai nghe, vậy thì đành phải vận dụng thủ đoạn thô lỗ. Bằng không tất cả đều thành bạo thi, vậy thì mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Diệp Phong mới vừa rút ra kim tiền kiếm, bỗng nhiên nghe được bên ngoài có một tiếng nổ mạnh, ngay sau đó truyền tới một tiếng kêu to. Người không muốn gia nhập Kim Đế Thần Quốc đều là con rơi. Bọn họ so với Hắc Tâm Ma càng thêm bi ai. Chỉ có đưa bọn họ tiến vào sám hối địa ngục mới có thể làm cho bọn họ một lần nữa trở thành con dân thần quốc. Kim Đế Thần Quốc vạn tuế. Ở bên ngoài ngưng lại, một nam nhân bỗng nhiên ấn kim nổ trong tay chính mình, đồng thời rất nhiều ngòi nổ cột vào bên hông nháy mắt nổ mạnh. Sóng xung kích thật lớn đem quan tài thủy tinh đều chấn ra vết sạn. Mà hiện tại bởi vì duyên cớ sinh khí quá nhiều, những thi thể chưa thêm vào cấm chế bắt đầu tiến vào trạng thái điên cuồng. Một con ấm thi đột nhiên cắn vào bả vai nam nhân bụng phệ kia. Đồng thời trong những quan tài thủy tinh vỡ vụn, chậm rãi bò ra tới các loại cương thi. Tức khắc hiện trường loạn thành một đoàn. Thi chính là thi, chung quy là tà ám không có tình cảm. Chỉ cần có máu cùng với tức giận kích thích, bạo thi chỉ là sự tình trong một giây. Mà người tự bạo kia mang đến máu không thể nghi ngờ trở thành chất xúc tác cho rất nhiều bạo thi ở nơi này. Cả là Đáp Na, Động Cương Thái Huyền, Trảm Yêu Phược Tà, Sát Quỷ Vạn Thiên. Diệp Phong vội vàng phóng xuất ra Lãng Lôi Quyết, lôi điện trong phạm vi lớn đem tất cả những cương thi đó đều bao phủ ở bên trong, đánh chết một ít cương thi có tu vi tương đối thấp. Diệp Thiên Sư, không cần. Trương Kim Đế nhìn những cương thi đó hóa thành dập nát, trong lòng đều muốn tan nát. Nhưng thực mau, một con nhục thi liền cắn ở trên vai hắn, làm cho hắn đau đớn hô lên. Một cái tát đánh đi ra ngoài. Các người điên rồi sao? Cương thi ở dưới trạng thái bạo thi đều không có chút linh trí nào. Bọn chúng chỉ có một ý tưởng, giết chết tất cả người sống. Không muốn chết, đi theo bên người ta, rút lui ra ngoài cửa. Diệp Phong hét lớn, đồng thời múa may văn vương đào mộc kiếm trong tay, lôi kéo Bùi Yên Nhi đi ra bên ngoài. Những ông chủ vừa rồi chào phúng Diệp Phong cũng bắt đầu gắt gao đi theo phía sau Diệp Phong. Sau khi Trương Kim Đế kia bị cắn một ngụm, cũng là cảm thấy mạng quan trọng hơn. Thi thể không có, có thể mua lại được. Hôm nay bị bọn chúng cắn chết mới thật sự là oan uổng quá độ. Đoàn người đi theo phía sau Diệp Phong lùi ra phía ngoài. Diệp Phong thi triển hình thức xét đánh, không ngừng vòng quanh tại chung quanh đám người, đem tất cả cương thi muốn tiến công đều đánh lui. Nhưng cũng có rất nhiều cương thi cường lực giống như bất hóa cốt, thật sự là khó có thể đối phó. Khốn kiếp! Diệp Phong mắng một tiếng. Nếu không phải những người này thế nào cũng phải tiến vào xem những hoạt thi đó, nào đến nỗi lạc vào kết cục thế này. Hơn nữa vừa rồi còn trào phúng chính mình, tuyệt đối không thể cứu bọn họ không công. Muốn chạy, báo ra cái giá. Cảm thấy mạng của chính mình giá trị bao nhiêu tiền liền báo bấy nhiêu. Diệp Phong nói, đồng thời ngón tay bấm huyền uẩn quyết. Mọi người phản ứng một trận, nháy mắt minh bạch, đây là cứu viện có thủ lao. Ta ra 500 vạn, ta ra 1.000 vạn, ta ra 2.000 vạn. Diệp Phong nghe những người này kêu lên, đồng thời huyền uẩn quyết cũng được thi triển. Chờ thi pháp xong, một phương chân hoàng động thần thiên tôn thật lớn xuất hiện. Hắn múa may nắm tay to lớn, từng vòng thần uy đẩy ra, vì mọi người mở đường. Đi! Diệp Phong chạy ở phía trước, dẫn theo mọi người rời đi. Trần Phương Hoàng động thần thiên tôn đối phó những cương thi đó đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Ngẫu nhiên có cương thi chạy ra, Diệp Phong cũng từ trong ngực của Yên Nhi rút ra Thái A kiếm, dùng thí thần nhất thức trực tiếp chém giết. Lăn lộn gần 2 giờ, tất cả cương thi mới bị Diệp Phong chém giết xong. Thí thần nhất thức cùng với Phương Chân Hoàng động thần thiên tôn mang đến tiêu hao thể lực cùng với cương khí thật lớn, làm cho Diệp Phong đều có chút chịu không nổi. Hắn chém giết xong một con cương thi cuối cùng, cả người nằm liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, thật là thoát lực. Hiện tại theo số lượng tà ám chém giết càng ngày càng nhiều, còn có số lượng âm đức từ những âm ti quỷ do Bùi Gia tặng cho kia, làm Diệp Phong không còn phải vì âm đức mà phát sầu, chỉ là vì thể lực cùng với cương khí không đủ mà buồn sầu. Không có biện pháp, hiện tại tiếp xúc cùng với có được đạo pháp càng ngày càng cao thâm, tu vi trong 20 năm của Diệp Phong rõ ràng không đủ. Con đường mờ mịt lại xa xôi, trên đường tu đạo vẫn là gánh nặng đường xa. Diệp Phong nghỉ ngơi một hồi mới rốt cuộc phát hiện có sức lực nói chuyện, nằm trên mặt đất nhìn những người đó, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng ném ở trên người bọn họ. Đừng quên giá cả vừa rồi các người đã nói, gửi tới trên tấm thẻ này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vừa rồi năng lực của Diệp Phong bọn họ đều xem ở trong mắt, hiện tại càng là không dám nói gì. Đây là thiên sư Mao Sơn Phong Vi Tử, có thiên sư bài, các người tốt nhất ngoan ngoãn đi. Trương Kim Đế lắc lắc đầu nói, mọi người đành phải gật gật đầu. Đám tỷ phú này bỏ ra mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn mua một cái mạng của chính mình vẫn là cảm thấy thực đáng giá. Bất quá Diệp Phong tuổi còn nhỏ như thế chính là thiên sư, thực sự có chút ngoài dự kiến của bọn họ. Người vừa rồi tự bạo kêu Kim Đế thần quốc kia là hội viên của các ngươi đi, giúp ta lấy một phần tư liệu kỹ càng tỉ mỉ về hắn. Diệp Phong đối với Trương Kim Đế nói. Trương Kim Đế gật gật đầu, vừa định mở miệng lại từ bên trong biệt thự truyền ra tới một tiếng kèn. Tiếp theo một nam tử ăn mặc sang trọng ung dung chậm rãi đi ra, đồng thời phía sau còn đi theo rất nhiều người mang theo mũ màu đỏ, khom người từng bước đi theo phía sau nam nhân kia. Không cần điều tra kỹ càng tỉ mỉ cái gì, ta chính là Kim Đế. Nam nhân kia ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói. Diệp Thiên Sư, tội gì phải gắt gao truy đuổi không bỏ như vậy? Ta đã cho người rất nhiều lần cơ hội, lúc này đây dương đông kích tây, cảm giác như thế nào? Cũng là vừa vặn, nơi này vừa lúc có một người tên là Trương Kim Đế, tổ chức nghi thức Kim Đế gì đó, nhiễu loạn phương hướng tiến công của Diệp Phong. Thảm nhất chính là bên trong vừa lúc còn có tín đồ của Kim Đế thần quốc. Dưới hết thảy những tính toán này, cương thi nơi đây trở thành tiêu hao toàn bộ lực lượng của Diệp Phong. Kim Đế xuất hiện tuyệt đối là có dự mưu. Diệp Phong vừa mới giết xong cương thi, thật sự là mất đi toàn bộ sức lực, miễn cưỡng đỡ tường đứng lên nhìn Kim Đế kia. Tính kế bao lâu rồi? Thủ lĩnh Kim Đế thần quốc kia nhún nhún vai. Ai cũng không bao lâu, bất quá người có thể mời đến thập vụ thật sự là ngoài dự kiến của ta, xem ra duyên cớ là bởi vì nữ hài xinh đẹp này. Kim Đế nói xong vẫy vẫy tay, mấy người đầu đội mũ đỏ đi lên áp giải Cửu Lam. Quần áo trên người Cửu Lam thật ra sạch sẽ, không có dấu hiệu bị phá hư. Việc này ít nhiều làm trong lòng Diệp Phong kiên định một chút, nhưng hắn cũng chú ý tới đôi mắt Cửu Lam có chút hỗn độn, thế nhưng thời điểm nhìn thấy Diệp Phong vẫn là có chút miễn cưỡng cười nói. Diệp ca, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Diệp Thiên Sư, chúng ta miếu nhỏ cũng chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn, không có làm chuyện gì thương thiên hại lý, vì sao ngươi liền không thể buông tha chúng ta đây? Vì chính đạo trong thiên địa mà thôi. Chính đạo trong thiên địa? Cái đạo trong thiên địa này liền nhất định là theo như lời đạo gia các ngươi nói sao? Kim Đế thần quốc chúng ta cũng chỉ là đang truy tìm đạo của chính mình mà thôi. Kim Đế không nhanh không chậm nói. Đừng, ngươi đừng cùng ta luận đạo. Diệp Phong lắc đầu. Ta từ nhỏ liền ăn nói vụng về, không quá thích rối rắm mấy thứ này. Nếu Kim Đế thần quốc các ngươi có một cái đạo thuộc về chính mình, ta đương nhiên sẽ không ngăn trở. Nhưng đạo của các ngươi làm A Hương mất đi thơ ấu, làm những người này mất đi tiền tài, mất đi tôn nghiêm, chỉ là trở thành con rối của ngươi, phụ thuộc vào ngươi. Loại đạo này gọi là tà đạo, cũng liền không thể tồn tại ở trong thiên địa. Bọn họ tự nguyện, đạo gia, Phật gia, Cho dù là nho gia đều không phải chú ý theo đuổi bản tâm sao? Bọn họ cũng chỉ là theo đuổi bản tâm của chính mình mà thôi. Ngươi lại vì sao mà ngăn trở? Kim đế hỏi ngược lại. Là tự nguyện hay là ngươi tẩy não? Trong lòng ngươi rõ ràng. Diệp Phong cười cười. Đừng nhiều lời. Lão tử tuy rằng vừa giết xong nhiều cường thi như vậy, nhưng là giết chết những người các ngươi vẫn là dư giả. Hay cho một câu dư giả. Kim đế cười cười. Thế nhưng Diệp Thiên Sứ ngài đừng quên, chúng ta mạnh nhất không phải đạo pháp tà thuật cái gì, mà là khống chế tư tưởng người. Kim đế nói xong, một trận tà âm chậm rãi phát ra. Người tại hiện trường nghe được thanh âm này, tất cả đều sửng sốt một chút. Tiếp theo, tất cả đối với Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi lộ ra một ánh mắt thù hận. Giết chết Hắc Tâm Ma! Giết chết Hắc Tâm Ma! Người trong toàn trường đều đi theo những người này kêu gọi lên. Diệp Phong trong lòng cả kinh, đối phó người thường là không thể vận dụng đạo pháp. Nói cách khác, chỉ có thể là thông qua thể lực. Thế nhưng sau khi Diệp Phong sử dụng xong thí thần nhất thức, thiếu nhất chính là thể lực. Diệp Thiên Sứ, ta vô tình sát sinh, ngài tha cho ta một con đường sống, ta đương nhiên cũng tha cho ngài một con đường sống. Mọi người nước sông không phạm nước giếng, như vậy thật tốt. Kim đế vẫn khuyên bảo như cũ. Diệp Phong miễn cưỡng chống đỡ thân thể của chính mình, tựa hồ có chút tán đồng, gật gật đầu. Vậy được rồi, mọi người nước sông không phạm nước giếng, người đem Cửu Lam thả ra, chúng ta vẫn là bạn tốt. Phong! Bùi Yên Nhi hô lên một tiếng, tựa hồ không cam lòng. Nhưng nàng cũng biết đây hình như là biện pháp tốt nhất trước mắt. Bằng không dựa vào thể lực của Diệp Phong, lại sử dụng bất luận đạo pháp gì đều không hiện thực. Diệp Thiên Sứ, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, ta thưởng thức ngươi. Kim đế cũng rất rõ ràng tình huống của Diệp Phong, dựa vào thể lực của hắn nhất định không thể lại làm ra hành động ngọc nát đá tan. Tiểu tử này thập phần trọng tình nghĩa, nhất định là bảo hộ an toàn người quen thân làm tiền đề. Thả ngươi! Kim đế vẫy vẫy tay, hai người trong đó buông lỏng tay ra khống chế Cửu Lam. Cửu Lam chậm rãi đi về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhìn Cửu Lam từng bước một hướng về phía mình, kim tiền kiếm trong tay cũng là nắm càng chặt. Ở thời điểm Cửu Lam đi đến bên người Diệp Phong, hắn bắt lấy cánh tay của Cửu Lam, rót vào một đạo cương khí. Bên trong quả nhiên không có nguyền rủa âm khí. Cái này làm cho hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó chắp tay nói, chúng ta liền rời đi. Đi thong thả không tiến. Kim đế xoay người, đồng thời vẫy vẫy tay. Những nguyền rủa kia tất cả đều tiêu tán. Đám người Trương Kim Đế ngây ngốc nhìn Diệp Phong, thấy có thể rời đi cũng là nhanh chóng nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp. Diệp Phong đem kim tiền kiếm thu vào bên hông, nắm tay của hai nữ hài đi rất chậm. Mãi cho đến thời điểm đi qua bên người Kim Đế, Diệp Phong hướng về hắn cười một chút nói, tự tin như vậy sao? Sẽ không sợ tan lại tìm ngươi gây phiền toái sao? Diệp Thiên Sư là người thông minh, tìm ta gây phiền toái sẽ mang đến cho chính mình phiền toái càng lớn hơn nữa. Ta nghĩ ngài nhất định sẽ minh bạch. Kim Đế cười trả lời thập phần tự tin. Người có nhận thức Mã Lão Sư hay không? Mã Lão Sư cái gì? Kim Đế không rõ nguyên do. Những người đi theo Diệp Phong đã tới bên trong biệt thự. Diệp Phong đột nhiên đem đôi tay nắm lấy nữ hài đẩy đến bên trong biệt thự, bấm chu tà quyết. Quay đầu chạy! Kim đế phản ứng thực mau, nghiêng người né tránh, đồng thời vứt ra vô số đạo nguyên rủa màu đen. Hình thức sét đánh được phóng thích, Diệp Phong dùng thể lực còn sót lại, đem tốc độ của chính mình kích phát tới cực hạn, hóa thành một đạo điện quang. Đạo điện quang màu lam kia né tránh tất cả công kích của nguyên rủa. Diệp Phong cũng ở trên bầu trời sinh ra một thanh kiếm bằng lôi điện. Thanh kiếm lôi điện ném tới trên người Kim đế, nháy mắt phát sinh nổ mạnh thật lớn. Diệp Phong rơi xuống ở trên mặt đất, che lại ngực của mình. Ai, khó chịu. Một tiếng khó chịu này là nói chính mình, cũng là nói Kim đế kia. Nếu Kim đế này chỉ là một đầu lĩnh tà giáo, vậy thì tu vi pháp thuật của hắn không nhất định là cao bao nhiêu. Một chiêu ngự kiếm quyết này nói không chừng có thể muốn mạng của hắn. Mà ngự kiếm quyết này cũng thật sự là tất cả sự tình trước mắt Diệp Phong có khả năng làm. Một trận bụi mù tràn ngập qua đi, Kim đế ở trong đó vẫy vẫy tay. Xem ra Diệp Thiên Sư có chút không tuân thủ hứa hẹn. Xong rồi. Trong lòng Diệp Phong chợt lạnh. Thứ này quả nhiên không chỉ là đầu lĩnh của một tổ chức tà giáo đơn giản như vậy. Ta cùng ngươi có hứa hẹn cái gì đáng nói? Ngươi là tà, ta là chính, đương nhiên không thể đứng chung một chỗ. Mặc dù là chết, diệt tà cũng là tâm nguyện của chúng ta. Thật là hiên ngang lẫm liệt. Kim Đế lắc lắc đầu, ngoắc ngón tay. Những người phía sau đó tất cả đều là bộ dáng lòng đầy căm phẫn. Nếu là tâm nguyện của ngươi, vậy ta đây thành toàn cho ngươi. Hiện tại tình huống của ngươi hẳn là liền nâng cánh tay cũng không được đi. Ta đây đưa ngươi một cái chết đặc biệt thực tốt. Một thế hệ thiên sư lại chết ở dưới loạn quyền của nhiều người tức giận. Loại cảm giác này như thế nào? Kim Đế cười ha hả. Những người này vây quanh đi lên. Bùi Yên Nhi không quan tâm vọt vào trong đám người, lại bị Cửu Lam gắt gao giữ lại. Ngươi làm gì? Phòng có nguy hiểm. Bùi Yên Nhi hướng tới nàng lớn tiếng kêu lên, nhưng Cửu Lam giống như là không có nghe được. Chó cái, nên làm việc. Kim Đế hướng về Cửu Lam nói. Một câu chó cái này kích phát mệnh lệnh chiếu rọi tiến vào tiềm thức bị tẩy não của Cửu Lam. Nàng gật gật đầu. Đã biết, chủ nhân. Ngay sau đó, trong tay liền xuất hiện một cây chùy thủ tinh xảo, mạnh mẽ thọc vào giữa lưng của Yên Nhi, trong miệng lẩm bẩm. Hắc tâm ma ở trong nhân loại chiếm gần 1/3 số lượng, là vô cùng tà ác. Chỉ vì ích lợi của chính mình mà thương tổn người khác, mà trong nhân loại cũng tồn tại ý chí từng bước có thể lý giải thần quốc vĩ đại, có thể coi nhẹ ích lợi của chính mình. Loại người này nếu có thể tiến vào Kim Đế thần quốc tu hành, liền có thể làm sau khi chính mình chết một lần nữa trở thành quốc dân của Kim Đế thần quốc. Nhưng là Hắc Tâm Ma sẽ ngăn cản điểm này. Bọn họ sẽ đem hết thảy thể lực bôi nhọ Kim Đế thần quốc, cũng hy vọng có thể đem nhân loại cũng đồng hóa thành Hắc Tâm Ma. Bất quá Hắc Tâm Ma cũng là có thể chuyển hóa thành quốc dân của Kim Đế thần quốc. Người như vậy cần thiết phải đi vào sám hối địa ngục tiến hành tu luyện, cũng chính là phải đem những người này giết chết. Sau khi dùng chủy thủ đặc chế của Kim Đế thần quốc giết chết Hắc Tâm Ma, là Hắc Tâm Ma có thể tiến vào sám hối địa ngục một lần nữa luân hồi, rửa sạch đủ loại tội ác của chính mình, là có thể một lần nữa trở thành quốc dân thần quốc, một lần nữa được thần chúc phúc. Mà những người ngoan cố không tin thần quốc tồn tại đều là những người khó có thể độ hóa. Bọn họ sau khi chết đã vô pháp tiến vào thần quốc, cũng sẽ không tiến vào địa ngục, mà là sẽ hoàn toàn tiêu vong. Loại người này kỳ thật so với Hắc Tâm Ma càng thêm đáng buồn, càng cần dân chúng Kim Đế thần quốc đi cứu vớt. Mà muốn tu hành phải sớm niệm tụng thơ ca của Kim Đế thần quốc, hơn nữa phải tích cực mà tìm kiếm nhân loại có thể tiến vào thần quốc, cũng giết chết Hắc Tâm Ma, đưa bọn họ tiến vào địa ngục độ hóa. Nàng niệm là giáo lý tẩy não của Kim Đế thần quốc. Không thể không nói, giáo lý của Kim Đế thần quốc này quả thực chính là chuyên môn dùng để tẩy não. Tin tưởng Kim Đế thần quốc có thể sẽ được chúc phúc, chửi bới Kim Đế thần quốc là Hắc Tâm Ma, yêu cầu giết chết. Không tin Kim Đế thần quốc, giáo chúng của Kim Đế thần quốc liền sẽ liều mạng đối với người tẩy não này. Nếu tẩy não không thành công, thậm chí không tiếc đem người này giết chết. Mà Cửu Lam không phải trúng nguyền rủa, mà đơn giản là bị tẩy não. Mệnh lệnh chó cái kia một khi bị tuyên bố, liền sẽ đem tiềm thức của nàng đánh thức ra tới, trở thành một phần tử của Kim Đế thần quốc. Diệp Phong cũng là bất cẩn. Cửu Lam bị bắt thời gian dài như vậy, những người của Kim Đế thần quốc đó không có đối với nàng tiến hành xâm phạm, cũng không có khả năng sự tình gì cũng chưa làm. Kim Đế thần quốc liền làm một sự kiện đối với Cửu Lam tiến hành tẩy não, giáo huấn tiềm thức. Diệp Phong có chút bi thương nhìn nhóm người kia xông về phía mình. Bọn họ đồng dạng đều là bị giáo lý tà môn kia tẩy não. Thật đáng buồn, đáng thương, lại đáng giận. Thế nhưng chính mình hôm nay thật sự là rất mệt. Đối mặt tà ám, có thể dùng các loại pháp thuật đối ứng. Nhưng đối mặt những người thường này bạo hành, lại nên ứng đối như thế nào đây? Yên Nhi nhìn chủy thủ xuyên thấu qua ngực mình. Đó là thánh vật mà Kim Đế thần quốc nói. Đó là thánh vật mà Kim Đế thần quốc nói là để cứu vớt Hắc Tâm Ma. Hiện tại xem ra là châm chọc cỡ nào. Bùm một tiếng, có tiếng súng vang lên, ngay sau đó vang lên tiếng loa khuếch đại âm thanh của Lâm Tiểu Vũ. Tất cả mọi người không được nhúc nhích. Rất nhiều cảnh sát có vũ trang vọt vào hậu viện biệt thự này, đem người tất cả đều bao quanh lại. Đám người kia tuy rằng bị tẩy não, nhưng là còn sợ chết. Đối mặt họng súng tối om kia, tất cả đều quỳ xuống. Kim Đế nhìn Lâm Tiểu Vũ, vẻ mặt khó có thể tin. Ngươi làm như thế nào tìm tới được nơi này? Kim Đế thần quốc đúng không? Lão nương đã sớm chú ý tới các ngươi. Lâm Tiểu Vũ tiến lên, một chân đem ra hỏa này đã tới trên mặt đất. Ở thành phố Tân Hải tăng loạn, cũng phải hỏi cảnh sát nhân dân chúng ta đáp ứng hay không. Đừng thuần hóa giáo dục, nhanh chóng cứu Yên Nhi cùng với Cửu Lam. Diệp Phong ho khan một tiếng. Đã sớm an bài người, tiểu tử ngươi hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, đều dám tự mình cùng với một tổ chức tà giáo đối kháng. Lâm Tiểu Vũ ở sau đầu Diệp Phong vỗ một cái. Đúng rồi, ta đi biệt thự Hạ Gia đã biết một chút tình huống. Loại nguyên rủa này của bọn họ sẽ không sinh ra tác dụng đối với chúng ta đi. Sẽ không. Cảnh huy trên người các cô khả năng không đủ để đối kháng loại nguyên rủa này, nhưng là thêm vào ở bên nhau liền có lực lượng đối kháng loại nguyên rủa này. Vậy người không gọi lão nương hỗ trợ, chính mình ở nơi này xính anh hùng cái gì? Lâm Tiểu Vũ lại quăng cho Diệp Phong một cái cốc đầu. Diệp Phong cười cười. Ở trước khi không có chứng cứ xác thực, cô có thể điều động được nhiều cảnh sát như vậy sao? Chỉ có mấy cảnh huy xuất hiện, nếu như bị nguyên rủa kia ảnh hưởng sẽ trở nên càng thêm phiền toái. Còn có thời điểm lần trước ta làm ghi chép, di động bị thu, cô là ở bên trong gắn phần mềm định vị đi. An Kỳ đã sớm phát hiện nói cho ta, bất quá vừa rồi ta đều mất đi tin tưởng, cho rằng cô sẽ không tới. Bớt nói vậy đi, liền phiền toái loại chủ nghĩa anh hùng cá nhân của ngươi. Lâm Tiểu Vũ cũng không còn muốn đánh tới đầu của Diệp Phong, chính mình nâng hắn dậy. Thế nào, còn tốt chứ? Vấn đề không lớn, chỉ là có chút thoát lực. Cô nói cho những cảnh sát đó làm cho bọn họ đem Yên Nhi cùng với Cửu Lam đưa về biệt thự Hạ Gia. Còn có, ta cũng muốn trở về, nơi đó có thập vụ trợ trận, so với đưa đến bệnh viện càng thêm đáng tin cậy hơn một chút. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu an bài. Ở thời điểm cảnh sát áp chế Kim Đế đi qua bên cạnh hai người, thế nhưng còn cười một chút. Diệp Thiên Sư, ta chung quy là đã bất cẩn, hoặc là nói là ta quá nhân từ. Một tà giáo như người nói ra hai chữ nhân từ, thật sự thích hợp sao? Diệp Phong đi qua vỗ vỗ mặt của Kim Đế nói. Vào ngục giam rồi, hãy tỉnh lại đi. Ha ha ha, ta sẽ... Kim Đế nói, bỗng nhiên đem đầu xoay chuyển, nhìn về phía một đám ông chủ bị Diệp Phong giải cứu kia, nhàn nhạt nói một câu. Ta thật muốn ở trong ngục giam, cũng có thể ăn quả Việt quất. Ăn cái đầu ngươi, không nghe nói qua sao? Trong tay cầm bánh bột bắp, đồ ăn không có một giọt dầu, ngươi hãy tỉnh lại đi thôi. Lâm Tiểu Vũ một chân đá vào trên mông của Kim Đế. Diệp Phong lại là nhíu nhíu mày. Mệnh lệnh kích phát tiềm thức của Cửu Lam là chó cái, đương nhiên là tràn ngập tính vỗ nhục. Nhưng một câu vừa rồi không đầu không đuôi của Kim Đế kia, chẳng lẽ cũng là một loại mệnh lệnh kích phát tiềm thức hay sao? Bên trong những ông chủ đó xuất hiện một giáo chúng của Kim Đế thần quốc, chẳng lẽ còn sẽ có? Chẳng qua biểu tình của những người này như thường, rất có thể chính là ngụy trang. Diệp Phong thọc thọc Lâm Tiểu Vũ thấp giọng nói. Tất cả những người này để mang về cục cảnh sát, làm cho bọn họ tiếp thu bác sĩ tâm lý nói chuyện, nhìn xem có tiềm thức bị tẩy não gì hay không. Thủ đoạn của con người có đôi khi so với thủ đoạn của tà ám càng thêm khủng bố. Loại tẩy não này liền là một loại thủ đoạn khủng bố nhất. Hiểu rồi. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, tất cả đều an bài. Tiếp theo hai người mang theo Bùi Yên Nhi cùng với Cửu Lam về tới biệt thự Hạ Gia. Thập vụ kia cũng đang chờ bọn họ. Miệng vết thương của Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi ở trong tay thập vu quả thực là một bữa ăn sáng. Mặc dù Bùi Yên Nhi bị lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua lưng, ở trong tay bọn họ vẫn như cũ không phải vấn đề cái gì. Quan trọng nhất là Cửu Lam. Dũng sĩ, chúng ta khả năng cần phải mang Cửu Lam trở về vu giáo. Tiềm thức của nàng đã bị hao tổn. Dùng đạo gia tới nói, chính là trong ba hồn bảy phách có một cái đã bị khắc ấn ký. Chúng ta cần thời gian chậm rãi đem thứ này hủy diệt.